Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 782, Đại Chu Triều, Thiếu Tử Mệnh gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Công Tuệ xuất hiện ở cửa thành thời điểm, hắn liền đã cảm giác, nhưng là thực lực đối phương quá mạnh, cho nên hắn liền không có chú ý đối phương lúc này thời điểm tại sao có thể có cao thủ đến đây phong kinh thành, hy vọng không muốn hỏng thiếu ra sự tình. Thạch Chi Hiên trong lòng thầm nghĩ, đại nhân, muốn không trước ngài về chức phủ, chúng ta ở chỗ này thay thế ngài chờ. Tại Thạch Chi Hiên bên cạnh, một tên mặc lấy quần áo màu xanh thị tùng mở miệng nói. Nơi này ngươi không có chuyện, ngươi đi về trước. Nghe vậy, Thạch Chi Hiên sắc mặt lạnh lẽo, đối với bên cạnh thị tùng mở miệng nói. Cái kia thị tùng muốn nói gì, nhưng nhìn đến Thạch Chi Hiên sắc mặt, vội vàng rút đi rời đi. Kẽo kẹt, bánh xe chạy thanh âm, tại cách đó không xa truyền đến. Thạch Chi Hiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến Tô Hạo xe ngựa, lập tức dậm chân hướng về Tô Hạo xe ngựa của bọn hắn tiến lên. Lúc này, Tô Hạo chính quay kiếng xe xuống nhìn lấy bên ngoài, thấy được chính hướng về chiếc xe ngựa đến Thạch Chi Hiên. Hơi có chút ngây người, hắn không nghĩ tới Thạch Chi Hiên vậy mà lại ở cửa thành nghênh hắn. Thạch Chi Hiên đi vào Tô Hạo xe ngựa, liền muốn hướng về Tô Hạo hành lễ. Không cần hành lễ, nhiều người ở đây, lên xe hẳng nói. Tô Hạo vội vàng ngăn cản Thạch Chi Hiên hành lễ. Cái này Thạch Chi Hiên thế nhưng là Đại Chu Vương Triều Hình Bộ Thượng Thư, quyền cao chức trọng. Đón hắn, cũng có chút làm cho người tai mắt, lại đi lễ, chỉ sợ thân phận của hắn sẽ lập tức khiến người ta sinh nghi. Bây giờ Tô Hạo, thân là Bất Động Minh Vương Thành Thiếu Thành Chủ, đã lên Tiêu Gia bảng danh sách. Một khi bị Đại Chu Vương Triều người sinh nghi, sợ rằng sẽ dẫn xuất Tiêu Gia thám tử đến đây. Hắn hiện tại còn không muốn dẫn xuất Tiêu Gia thám tử. Dù sao chuyện gì đều không có làm đây. Nghe vậy, Thạch Chi Hiên lập tức đạp vào Tô Hạo xe ngựa. Thiếu gia, từ biệt nhiều năm như vậy, người cuối cùng đến đây Đại Chu Vương Triều. Thạch Chi Hiên hơi hơi sau khi hành lễ, ngồi ở một bên nói. Hắn một mực chờ đợi Tô Hạo đến đây Đại Chu Vương Triều. Mấy năm này hắn tại Đại Chu Vương Triều thế nhưng là bố không ít cái bẫy. Thiếu Tử Mệnh bên kia thế nào? Tô Hạo có chút quan hệ Thiếu Tử Mệnh nha đầu kia. Tử Mệnh cô nương, trở lại Đại Chu Vương Triều, thì xin bên ngoài khai phủ, bây giờ chính là Đại Chu Vương Triều trưởng công chúa. Thạch Chi Hiên vừa cười vừa nói, quảng cáo, trưởng công chúa, Tô Hạo có chút ngây người. Hắn nhưng là nhớ đến Thiếu Tử Mệnh giả trang là Đại Chu Vương Triều cửu công chúa Lưu Như Mộng, cần phải không thể trở thành trưởng công chúa. Chủ thượng, Đại Chu Vương Triều trưởng công chúa là một loại tôn xưng. Cần đi săn trên đại hội thu hoạch được. Tử Mệnh cô nương là tại Đại Chu Vương Triều lần trước đi săn trên đại hội, đoạt được trưởng công chúa cái chức vị này. Thạch Chi Hiên giải thích nói, thì ra là thế, Tô Hạo có chút minh bạch. Chủ thượng, ngài mấy bên này là trực tiếp vào ở phủ đệ của ta, vẫn là tại bên ngoài, phủ đệ ta đã an bài tốt. Thạch Chi Hiên mở miệng nói, trước hết tại phủ đệ của ngươi, đơn độc vạch ra một vùng không gian cho ta. Không được bất luận kẻ nào xâm nhập. Tô Hạo nghĩ một lát mở miệng nói. Bây giờ Thạch Chi Hiên đã ngồi lên xe ngựa của hắn. Đã để người chú ý. Cái kia liền trực tiếp vào ở Thạch Chi Hiên phủ đệ. Giảm xuống như thế chú ý đi. Vâng, Thạch Chi Hiên gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa đi qua cửa thành. Không có bất kỳ người nào ngăn cản. Thủ thành gác cổng còn cung kính đưa đi Tô Hạo xe ngựa của bọn hắn. Ai bảo bọn họ nhìn đến Thạch Chi Hiên tiến vào Tô Hạo xe ngựa đây. Trên xe ngựa thế nhưng là có Hình Bộ Thượng Thư như vậy đại nhân vật. Bọn họ những lính quèn này muốn chết, mới dám ngăn trở. Phong kinh thành phồn hoa trình độ không có chút nào so Đại Càn Vương Triều kém. Ba đại vương triều thực lực chênh lệch không nhiều, chỉ là địa vực vị trí hơi kinh ngạc mà thôi. Không nhiều thời giờ, xe ngựa liền ngừng ở một tòa thật lớn trong phủ đệ. Thạch Chi Hiên chính là Đại Chu Vương Triều Hình Bộ Thượng Thư, ở Trạch Viện khẳng định không nhỏ. Tô Hạo xuống xe ngựa, tại Thạch Chi Hiên chỉ huy dưới, đi vào một chỗ biệt viện. Thiếu gia, ta sẽ cho người đem nơi này chia làm cấm địa. Thạch Chi Hiên mở miệng nói, tốt, Tô Hạo nhẹ gật đầu, liền tiến vào một gian trong lầu các. Sau đó cầm lấy truyền tin đồng bài, ước Thiếu Tử Mệnh buổi tối gặp mặt. Ở chỗ này thành lập Âm Dương gia. Tuy nhiên Âm Dương gia là lấy Đông Hoàng Thái Nhất cầm đầu, nhưng là Thiếu Tử Mệnh hiện tại là cao quý Đại Chu Vương Triều trưởng công chúa. Nếu như áp dụng, sẽ càng dễ dàng một chút. Lúc này, Đại Chu Vương Triều, Hoàng Cung, Thiếu Tư Mệnh Chính mặc lấy một thân cung trang, chậm rãi hướng về hậu cung mà đi. Nàng hiện tại muốn cho Hoàng hậu thỉnh an. Chấm, tuy nhiên Đại Chu Vương Triều Hoàng hậu cùng với nàng không có liên hệ máu mủ, nhưng là Hoàng hậu dù sao Đại Chu Vương Triều quốc mẫu. Các nàng những thứ này tại Phong Kinh thành hoàng tử công chúa, đều muốn định lúc đến đây bái kiến Hoàng hậu. Đột nhiên, nàng trong ngực đồng bài vang lên, Thiếu Tư Mệnh trong lòng vui vẻ, lập tức điều tra. Là Tô Hạo gửi tới tin tức, thiếu gia, cuối cùng đến rồi. Thiếu Tư Mệnh trên mặt rào rạt nụ cười, không nghĩ tới chúng ta trưởng công chúa. Cái kia băng lãnh trên mặt vậy mà toát ra nụ cười, không biết là gặp cái gì đặc thù nụ cười. Tại Thiếu Tư Mệnh trên mặt tươi cười thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy ở trước mặt nàng vang lên. Là một tên người mặc màu tím nghê thường phục, tuổi tác ngoài 30 nữ tử. Nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là trên thân đường vòng cung rất ngạo người, có thể nói là phía trước nhô lên, đằng sau nhếch lên. Đây là Đại Chu Vương Triều Tam Công Chúa. Thiếu Tư Mệnh thay thế Lưu Như Mộng tiến vào Đại Chu Vương Triều, thế nhưng là rất ít cười. Đây là tính cách của nàng. Cho nên cái này Đại Chu Triều Tam Công Chúa nhìn thấy Thiếu Tư Mệnh trên mặt tươi cười, không khỏi mà hỏi. Gặp phải một chút buồn cười sự tình mà thôi. Thiếu Tư Mệnh khôi phục băng lãnh thần sắc, hướng về Hoàng hậu cung điện mà đi. Buồn cười sự tình, cái này cũng không giống như muội muội biểu hiện. Cái kia Tam Công Chúa ánh mắt lấp lóe, đối với bên cạnh một tên thị tùng mở miệng nói. Phái người nhìn chằm chằm nha đầu này, ta muốn thấy nhìn nàng có chuyện tốt gì. Vâng, tên kia thị tùng thấp giọng trả lời. Hoàng hậu trong cung điện, Đại Chu Hoàng hậu nhìn qua dung nhan chỉ có chừng 30, người mặc trải thải vân rực rỡ cung trang, dung mạo tuyệt đại, khí chất thanh nhã bên trong mang theo một tia cao quý. Chấp trưởng Đại Chu Vương Triều Hoàng cung tự có hoàng gia uy nghiêm. Tại cung điện bên trong, còn có hai người, chính là đi theo Tô Hạo bọn họ xe ngựa cung Tuệ cùng cung Linh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Chu Hoàng hậu đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, màu mè tràn đầy, trong môi đỏ mang theo ý cười, chính lôi kéo cung Linh Linh tay hỏi han ân cần. Để tiểu di thật tốt nhìn xem Linh Linh, thật sự là nữ đại 18 biến A, nhà ta Linh Linh càng trương càng đẹp mắt. Tiểu di, ta thật trở nên đẹp sao? Vì sao mẫu thân của ta nói, ta không thay đổi đây? Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cung Linh Linh nói ra, mẫu thân ngươi cái kia là đang lừa ngươi, Linh Nhi, ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta, đây thật là hiếm thấy a. Lần này cần ở ta nơi này nhiều ở một thời gian ngắn. Đại Chu Hoàng hậu nhẹ giọng mà hỏi, ta là tới thủ đồ vật, nhưng là đồ vật bị người nhanh chân đến trước, cho nên thì thuận tiện đến xem tiểu di. Cung Linh Linh vừa cười vừa nói, bị người nhanh chân đến trước, chẳng lẽ còn có người dám đoạt các ngươi cung gia đồ vật. Đại Chu Hoàng hậu, nghe vậy có chút ngây người, cái kia là một cái vô chủ chi vật. Nguyên bản ta là muốn trợ giúp Linh Linh mượn nhờ cái viên kia thiên địa linh quả, bước vào luân hải cảnh. Thế nhưng là không nghĩ tới chờ chúng ta đến thời điểm, cái kia thiên địa linh quả, đã bị người khác lấy mất. Ở một bên cung Tuệ thở dài nói, cung Tuệ cùng Linh Linh mẫu thân rất muốn tốt, cùng Đại Chu Hoàng hậu cũng có một chút quen thuộc. Huống chi Đại Chu Hoàng hậu họ Khương, đây cũng không phải là một cái đơn giản tính. Bằng không, nàng một cái thần đài cảnh cường giả, có thể sẽ không như thế cùng Đại Chu Vương Triều một cái hoàng hậu, như thế tâm bình khí hòa nói chuyện. Thì ra là thế, Đại Chu Hoàng hậu sáng tỏ. Lúc này thời điểm, Thiếu Tư Mệnh dậm chân đi vào đại điện, nhìn thấy cung Tuệ cùng cung Linh Linh thần sắc đột nhiên giật mình. Một người trong đó thân phía trên khí tức rất là khủng bố, để Thiếu Tư Mệnh có loại không cách nào địch nổi cảm giác. Mà cái kia cung Tuệ tại nhìn thấy Thiếu Tư Mệnh lúc tiến vào. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong ánh mắt đột nhiên bạo phát một đạo quang mang, bao phủ Thiếu Tư Mệnh. Ngươi là ai? Tại nàng lúc nói chuyện, cung Tuệ nhất trường đại thủ trực tiếp chụp vào Thiếu Tư Mệnh. Thần đài cảnh cường giả, ngưng tụ thần nguyên, có thể nhìn ra bản chất, Thiếu Tư Mệnh tại tiến đến trong nháy mắt. Nàng thì nhìn ra Thiếu Tư Mệnh khuôn mặt không phải chân thực khuôn mặt, cho nên trực tiếp muốn bắt Thiếu Tư Mệnh. Thiếu Tư Mệnh thấy thế, sắc mặt ngưng tụ, một trường vỗ hướng Đại Chu Hoàng hậu. Trong này Đại Chu hoàng hậu thực lực yếu nhất, muốn chết. Cung Tuệ thấy thế tay cầm một chảo, thiếu tư mệnh thân thể trực tiếp bị khống chế lại, hướng về bàn tay nàng hút tới. Thiếu tư mệnh thấy thế, ánh mắt hung ác, trực tiếp tự bạo. Tô Hạo lúc ấy thế nhưng là cho nàng có lưu một tên thế thân phù, tự bạo cỗ thân thể này cũng không sao. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.